Chương 2744, Tử Hỏa Chân Linh, Đệ Tứ Bảo. Phía trước xuất hiện một tòa sơn cốc nho nhỏ. Cái này sơn cốc nho nhỏ, nhìn vô cùng không đáng chú ý. Trần Phong nhìn thấy, tại sơn cốc biên giới, có mấy cái ám ảnh bang đệ tử tử ở chỗ này tuần tra, chỉ là mấy cái này ám ảnh bang đệ tử thực lực vô cùng yếu, cũng chính là ngũ tinh vũ hoàng lục tinh vũ hoàng tả hưu. Mà lại, bọn hắn căn bản không phải tại có mục đích tìm kiếm, mà là tại chẳng có mục đích du đãng. Hiển nhiên, bọn hắn căn bản không biết đạo bên trong tòa thung lũng này có dạng gì tồn tại. Dại Bạch Phong hướng Trần Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trần Phong ngầm hiểu, mấy người tìm một cái chỗ bí mật tránh khỏi. Tiếp theo, Trần Phong khí tức lặng yên tràn ngập, đem bốn người bọn họ bao ở trong đó, bảo đảm sẽ không bị phát hiện. Sau đó nửa canh giờ, ước chừng có hai nhóm người tới chỗ này. Cái này hai nhóm người, cũng chỉ là ở chỗ này đi bộ nhìn xem, cũng không có phát hiện còn lại bất kỳ vật gì. Hiển nhiên, sơn cốc này quá không thu hút, bọn hắn không ai cho rằng bọn họ thứ muốn tìm ở trong thung lũng này. Trần Phong ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, lại là nhìn ra một tia môn no y hắn dốc hết thị lực, có thể nhìn thấy sơn cốc này trên bầu trời, thỉnh thoảng có một đạo chói lọi ngũ thải hoa quang thổi qua. Ngũ thải hoa quang rơi dưới, đồng thời, Trần Phong càng là có thể loáng thoáng nghe được từng đợt như là hài nhi vui cười một loại âm thanh, chỉ bất quá những âm thanh này cũng không phải là những thứ này phổ thông ám ảnh bang người có thể nghe được. Trần Phong hướng Dại Bạch Phong điểm điểm đầu, sau đó bốn người tránh đi những cái kia ám ảnh bang người thay mắt hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh liền đi vào trong sơn cốc. Tiến vào sơn cốc bên trong về sau, mấy nữ tử lập tức đều là phát ra một tiếng kinh hô. Tốt phiêu lượng á, các nàng trên mặt lộ ra hoa mắt thần mê chi sắc. Trần Phong nhìn, cũng là chậm rãi điểm đầu. Nơi này, đúng là cực kỳ phiêu lượng. Hai cái to lớn trong sân cốc, khắp nơi đều là cự đại tử sắc tinh thể. Những này tử sắc tinh thể, tạo hình thiên kỳ bách quái. Có thụ có hoa, có chim có trùng, vô cùng lộng lẫy hoa mỹ. Trên bầu trời ngọn lửa màu tím chiếu chiếu phía dưới, trói lọi đến huyền như cuồng dã nhất mộng cảnh. Trần Phong nhìn về phía bên trong thung lũng kia, trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, động tĩnh gì đều không có. Mà Trần Phong nhắm mắt lại, tinh tế nghe nói. Lại là đột nhiên ở giữa, tâm lý mát lạnh, nguyên lai, liền ở bên thai của hắn, đột nhiên vang lên một đứa bé con tiếng cười, đột nhiên mà lên, lộ ra vô cùng kinh khủng, giống như ám dạ quỷ ảnh. Trần Phong bản năng chính là một quyền oanh kích mà ra. Phích một tiếng, hắn cảm giác mình tựa như là nện trúng cái gì đồ vật. Trần Phong cảm giác tay trái kịch liệt đau nhức. Mà cùng lúc đó, trong hư không, cũng có kêu đau một tiếng truyền đến. Một đạo hư ảnh lặng yên thoáng hiện. Cái này đạo hư ảnh, từ từ bay ra, trừng mắt Trần Phong, phát ra một trận thanh thúy mà non nớt, nhưng lại tràn đầy tức giận gào thét. Người đánh đau ta lúc này, cái kia tiểu tiểu hư ảnh rốt cục xuất hiện, đứng tại 10 meter bên ngoài. Trần Phong cu nở dê thấy rõ trước mặt cái vật nhỏ này dáng vẻ. Cái vật nhỏ này, độ cao ước chừng chừng một thước, như là nữ nhân vòng eo phẩm chất, nhìn thấp mập lùn mập, rất là đáng yêu. Hắn bên ngoài thân bày biện ra một mảnh hỏa hồng chi sắc, lửa này đỏ chi sắc đỉnh, tại đỉnh đầu phương hướng, thì là hai bên nhàn nhạt, tràn đầy giạt rào sinh cơ. Hắn không quá giống là kim loại hóa thành tinh quái, ngược lại giống như là một cái đỏ rực trái cây hóa thành tinh quái. Toàn thân, duy chỉ có đỉnh đầu hai cái đài hoa. Đài hoa bên trong, mấy cây chỉ nhị đưa ra ngoài, bốn phía bay múa. Vừa rồi đánh trúng Trần Phong, đúng vậy một cây chỉ nhị. Kỷ Hái Huyên hai nữ sau khi xem, hai người đều là lộ ra một vòng vui sướng biểu lộ, hiển nhiên rất là ưa thích tiểu gia hỏa này. Tiểu gia hỏa này mà xác thực dáng dấp cũng là lấy vui, một đôi ngập nước mắt to, cực kỳ linh động. Nhưng lúc này, hắn một song mắt mở thật to, nhìn lấy Trần Phong, bên trong tràn đầy phẫn nộ. Chỉ là Trần Phong phân minh từ trong tức giận kia thấy được một tia giảo hoạt. Hiển nhiên, tiểu gia hỏa này mà nhưng tuyệt đối không giống như là hắn biểu hiện ra khả ái như vậy thuần chân. Trần Phong nhìn về phía hắn, mỉm cười nói nói, không biết đạo các hạ xưng hô như thế nào, hắn hiển nhiên là đem tiểu gia hỏa này trở thành một cái có thể nhìn thẳng vào đối thủ. Tiểu gia hỏa này mà nghe xong Trần Phong lời này, cũng hiểu, biết đạo Trần Phong khám phá mình ngụy trang. Lập tức, trên mặt cái kia cố như là bị khi phụ tiểu hài tư biểu lộ biến mất, thay vào đó thì là một kia lạnh nhạt. Hắn nhìn lấy Trần Phong nói ra, ngươi có thể gọi ta Tử Hỏa Chân Linh. Lúc này, Dại Bạch Phong nhanh bước ra ngoài, nhìn về phía Tử Hỏa Chân Linh, không người một cái thật sâu nói ra, đa tạ các hạ 20 năm trước đối ta huynh trưởng trợ giúp dưới, tại bên dưới suốt đời khó quên. Đối ngươi huynh trưởng trợ giúp ngài quên sao? Giải Bạch Phong nhanh chóng nói ra, đúng vậy, tại cái này Tử Hỏa đầm lầy bên trong. Lúc ấy ngài đụng phải hắn thời điểm, hắn hẳn là nhìn 30 mấy tuổi, mái đầu bạc trắng, thân hình cao lớn. Ồ, ngươi nói chính là hắn nha? Tử Hỏa Chân Linh nghe xong Giải Bạch Phong nói lời này, hắn cau mày đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ nhớ tới cái gì đến, giống như nói no y ta nhớ ra rồi, ta từng tại 20 năm trước đụng phải hắn. Giải Bạch Phong mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, ngươi nghĩ tới cái kia thật sự là quá tốt. Hắn lui lại hai bước, đối Tử Hỏa Chân Linh không người một cái thật sâu, nói ra, lúc trước, nếu không phải ngươi đụng phải huynh đệ của ta, cho huynh đệ của ta dạy như vậy ân thưởng, hắn cũng sẽ không tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong cuộc khởi. Hắn về sau, nhiều lần đề cập với ta cùng ngươi, đối ngươi cực kỳ cảm kích, nhưng là nhưng vẫn không có biện pháp nói lời cảm tạ. Hiện tại, ta thay hắn hướng ngươi nói lời cảm tạ. Nói, Giải Bạch Phong lại là không người một cái thật sâu. Tử Hỏa Chân Linh lại là khoát tay háo, không để ý nói ra, ngươi không cần cảm tạ ta. Hắn cu nở dê bỏ ra cái giá tương ứng, ta tuy nhiên cho hắn cái kia chút chỗ tốt, nhưng cũng hút hắn 100 năm thọ mệnh. Cái gì? Nghe xong lời này, không khí trong nháy mắt ngưng trệ một dưới. Giải Bạch Phong toàn bộ liền sợ ngây người. Hắn ngơ ngác nhìn Tử Hỏa Chân Linh, trên mặt vẻ cảm kích còn không có tán đi, liền đã hóa thành một vòng cực độ chấn kinh, đến mức để mặt của hắn đều là có vẻ hơi vằn mẹo. Hắn kinh hô nói, ngươi nói cái gì? Ngươi hút hắn mới 100 năm thọ mệnh? Không sai, ta là hút hắn 100 năm thọ mệnh. Nói cách khác, hắn coi như không có bị người giết chết, như vậy tại 50 tuổi thời điểm QNZ sẽ trực tiếp chết đi. Tử Hỏa Chân Linh lúc nói lời này thần sắc cực kỳ bình tĩnh, thật giống như hắn hút rơi người kia 100 năm thọ mệnh, chẳng qua là như cùng ăn cơm uống thủy, rất bình thường việc nhỏ thôi. Giải Bạch Phong sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trên mặt hắn bắp thịt có quắp một trận. Một tiếng thê lương gầm thét, ta giết ngươi ngươi cũng dám đối huynh đệ của ta làm chuyện như vậy? Nói, chính là trực tiếp hướng Tử Hỏa Chân Linh nào tới. Tử Hỏa Chân Linh trong mắt lóe lên một vòng lệ khí, ta sở dĩ nói với các ngươi lời nói, là bởi vì ta cảm thấy các ngươi không phải là đối thủ của ta.